Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1552, chương 1553, thần nhân. Nghe điện thoại di động đầu kia, Yến Thanh Y run rẩy thanh âm báo cáo, Đỗ lão quỷ sắc mặt cũng càng ngày càng kinh khủng muôn dạng. Dật Thiên Tứ vậy mà vẫn lạc tại Diệp Thiên trên tay. Mà Diệp Thiên vẻn vẹn chỉ là dùng một ngón tay, liền đem Duẫn Thiên Tứ nghiền bạo. Loại sự tình này, nếu không phải là theo thành khẩn đáng tin Yến Thanh Y trong miệng nói ra, Đỗ lão quỷ thực sự không thể tin được. Yến Thanh Y tuy nhiên xuất thân võ đạo thế gia, nhưng lấy nàng kiến thức cùng lịch duyệt, cũng không biết Diệp Thiên đối phó Duẫn Thiên Tứ võ học tên là Linh Tê Chỉ. Nàng chỉ có thể dùng ngay thẳng từ ngữ, miêu tả Diệp Thiên cái kia một ngón tay, vươn hướng Duẫn Thiên Tứ lúc, toàn bộ cục thế phát sinh biến hóa, cùng hình thành hậu quả. Dù vậy, Đỗ lão quỷ vẫn là theo Yến Thanh Y trong miêu tả. Phán đoán chính xác ra, Diệp Thiên thi triển thủ đoạn cũng là truyền thuyết bên trong không gì không phá Linh Tê Chỉ. Cổ lão tương truyền. Linh tê chỉ có thể phá bôn lôi chảm. Trải qua chuyện này, chứng minh cái này truyền thuyết tuyệt không phải giả dối không có thật. Đỗ lão quỷ đè nén nội tâm chấn kinh, ý vị sâu xa thì thào cảm khái một câu: tà thần a, ngươi thì còn có bao nhiêu át chủ bài không có lộ ra. Đỗ lão quỷ càng biết mình cùng Diệp Thiên ở giữa thực lực sai biệt, quả thực là không thể vượt qua rãnh trời. Nhưng cho dù là dạng này, hắn cũng âm thầm thề, muốn liều mạng một lần, quyết không thể nhắm mắt chờ chết, thà chết đứng, tuyệt không quỳ xuống sinh, càng không chó vẩy đuôi mừng chủ. Tại trong rất nhiều chuyện, hắn đều có thể vô hạn độ hướng Diệp Thiên làm ra thỏa hiệp. Duy chỉ có tại cùng Diệp Thiên cừu hận trong chuyện này, hắn nhất định phải chống lại đến cùng. Dù là hắn đã dự liệu được cuối cùng là một con đường chết kết cục. Cái này không chỉ có là vì bảo hộ chính mình võ giả thân phận, càng là đối với cừu nhân Diệp Thiên tôn trọng. Cùng Yến Thanh Y kết thúc trò chuyện về sau, Đỗ lão quỷ như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Đỗ yêu hiện tại đã thoát hiểm, cũng không có bị bất cứ thương tổn gì, chỉ là dọa đến có chút mất hồn mất vía. Cái này khiến Đỗ lão quỷ vô cùng vui mừng. Yến Thanh Y cũng không có đối Đỗ lão quỷ giấu giếm, là Hôi Thái Lang cứu ra Đỗ yêu sự thật này. Đối với cái này, Đỗ lão quỷ cũng không ngại. Chỉ cần có thể đạt tới cứu ra Đỗ yêu cái này mục đích là được. Ngay tại Diệp Thiên hết sức chăm chú quan sát mình đã hóa đá xong chân lúc, Hôi Thái Lang từ đằng xa cuồn cuộn mà tới. Nhìn đến Diệp Thiên hóa đá xong chân, cũng là hoảng sợ kêu to một tiếng, run giọng nói: đại ca, chân ngươi ở vào trạng thái nhập định. Diệp Thiên cũng không nghe thấy Hôi Thái Lang thanh âm, thậm chí cũng không có phát giác được Hôi Thái Lang đến. Hắn tất cả tinh khí thần, tất cả đều tập trung ở một đôi hóa đá trên đùi. Các loại suy nghĩ trong đầu hỗn loạn chập trùng, lấp lóe không yên. Diệp Thiên lãnh đạm thái độ làm cho Hôi Thái Lang lòng tràn đầy thất lạc, tưởng rằng Diệp Thiên chính vì đêm qua Tạc Thiên Bang kế hoạch hành động thất bại một chuyện trách tội tới hắn, xoay chuyển ánh mắt nhìn đến hai tay vỡ vụn đã thành tàn phế lúc, Hôi Thái Lang thoáng chốc dọa đến mặt như màu đất, run run rẩy rẩy. Hắn bản năng coi là đây là Diệp Thiên đối Mã Vương gia trừng phạt. Phù phù một tiếng, Hôi Thái Lang lại cũng vô lực đứng thẳng người, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, lạnh mồ hôi như mưa trong khoảnh khắc thấm ẩm ướt toàn thân cao thấp y phục. Vốn là mặt mũi tràn đầy bụi đất hắn, lúc này nhìn qua càng lộ ra chật vật không chịu nổi. Gặp Diệp Thiên cúi thấp xuống ánh mắt thủy chung không rên một tiếng bộ dáng, Hôi Thái Lang cũng không dám theo liền mở miệng, cúi đầu thấp xuống như cái phạm sai lầm hài tử giống như, quỳ trên mặt đất chờ đợi Diệp Thiên xử lý. Sớm tại năm đó Tạc Thiên Bang thành lập mới bắt đầu lúc. Dưới cơ duyên xảo hợp, hắn thì đi theo tại Diệp Thiên bên người. Vì Diệp Thiên xuất sinh nhập tử, chinh chiến khắp nơi. Về sau, Tạc Thiên Bang tao ngộ hỏa thiêu sự kiện. Tạc Thiên Bang thành viên sụp đổ. Vỗ tay khó tránh khỏi Hôi Thái Lang đành phải len lén lẻn vào Giang Thành. Lưu lạc tại hạ tầng xã hội. Lấy bầy chợ đêm buôn bán giả mạo phi pháp sản phẩm mà sống. Chờ đợi Diệp Thiên trở về. Lần nữa đi theo Diệp Thiên. Trọng trấn Tạc Thiên Bang uy danh. Đêm qua là Tạc Thiên Bang trọng trấn cờ trống đệ nhất trận chiến. Ý nghĩa trọng đại. Việc quan hệ Tạc Thiên Bang sau này vận mệnh đi hướng. Chỉ có thể thắng không cho phép bại. Hôi Thái Lang so người nào đều rõ ràng điểm này. Tại hành động trước khi bắt đầu, hắn hết lòng hết sức làm đủ các loại chuẩn bị. Vốn cho rằng 10 cầm 9 vững vàng đệ nhất trận chiến. Nhưng bởi vì Chu Trạch Giai xuất hiện, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Cuối cùng bại lui Lão Thành Khu. Không công mà lui, sai lầm lớn đã đúc thành. Hôi Thái Lang cam nguyện tiếp nhận đảm nhiệm xử trí thế nào. Cho nên hắn mang theo Mã Vương ra, tìm đến Diệp Thiên thỉnh tội. Lang gia, sắc mặt tái nhợt, ngũ quan vặn vẹo. Mã Vương ra, co quáp ngồi dưới đất, hữu khí vô lực nhỏ giọng khẽ gọi lấy Hôi Thái Lang. Nửa ngày về sau, thất hồn lạc phách Hôi Thái Lang mới nghe được Mã Vương gia thanh âm. Hạ giọng, đáp lại nói, Mã gia ngươi gọi ta. Lang gia không cần kinh hoàng. Đêm qua sự tình, lão đại cũng không có trách cứ chi ý. Ngươi mau dậy đi, Mã Vương gia tiểu giải thích rõ nói. Nghe nói như thế, Hôi Thái Lang không khỏi thần sắc sững sờ. Vỗ đầu một cái, nghi hoặc không hiểu lắc đầu liên tục. Lấy Mã Vương gia nhạy cảm lực quan sát, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Hôi Thái Lang quỳ rạp xuống đất dụng ý. Hắn cùng Hôi Thái Lang cũng coi là xuất sinh nhập tử huynh đệ. Không hy vọng Hôi Thái Lang bản thân hù dọa bản thân. Sau đó nhịn không được ngay trước Diệp Thiên mặt, hướng Hôi Thái Lang giải thích bên trong nội tình. Hôi Thái Lang nghe xong Mã Vương gia sau khi giải thích, đôi mắt nhỏ huyên thuyên chuyển động, mang theo ánh mắt cảnh giác, nửa tin nửa ngờ nhìn xem Mã Vương gia, lại ngó ngó Diệp Thiên. Hắn thủy chung không quyết định chắc chắn được, không cách nào kết luận Mã Vương gia lời nói. Phải chăng đáng tin? Mã Vương gia có chút bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Hắn biết rõ Hôi Thái Lang tính cách đa nghi, thở dài ra một hơi về sau, lại bổ sung. Lang gia, lão đại là bởi vì song chân thụ thương, đang ở vào quan sát thương thế trạng thái, cho nên mới không có phản ứng ngươi. Nói như vậy, là ta nghĩ quá nhiều. Hôi Thái Lang đôi mắt mở giống như chuông đồng lớn nhỏ. Kinh dị không thôi hỏi, Mã Vương gia gật đầu, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Hôi Thái Lang thở dài ra một hơi, hắn lựa chọn tin tưởng Mã Vương gia. Cho đến giờ phút này, Hôi Thái Lang ánh mắt mới rơi vào Diệp Thiên hòa đá trên đùi. Hôi Thái Lang gia học uyên thâm, xuất thân từ danh môn vọng tộc, bẩm sinh thiên chi con cưng, ánh mắt cùng kiến thức đều không phải người bình thường có thể so sánh. Nhưng lúc này nhìn lấy Diệp Thiên hòa đá song chân, cũng cảm thấy vô kế khả thi. Hắn chưa bao giờ thấy qua phát sinh ở thân thể hòa đá hiện tượng. Không biết Lang gia có gì cao kiến. Mã Vương gia cố nén hai tay vỡ vụn mang đến kịch liệt đau nhức, khàn giọng hỏi Hôi Thái Lang. Hắn rất lo lắng Diệp Thiên song chân hòa đá hiện tượng không chiếm được khống chế, cuối cùng đem Diệp Thiên cả người hòa đá. Hôi Thái Lang tỉ mỉ quan sát lấy Diệp Thiên song chân, nửa ngày về sau chậm rãi lắc đầu nói khẽ, ta cũng không biết nên làm cái gì. Trong miệng nói chuyện, Hôi Thái Lang ánh mắt đột nhiên đem sáng lên, vỗ đại chân, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mở miệng nói. Hiện nay trên đời, có lẽ chỉ có cái kia thần nhân xuất thủ. mới có thể tiêu trừ đại ca lúc này khốn cảnh. Lăng gia ngài nói vị kia đến tột cùng là thần thánh phương nào? Mặt xám như cho Mã Vương gia cũng theo Hôi Thái Lang trong lời nói nhìn đến một tia hy vọng, sau đó có phần không tiếp đãi truy vấn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.